Chương 1528, Huyết Phong mở miệng. Trần Phong đem Huyết Phong cao cao giơ lên, ánh mắt theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy đều là mềm mại. Huyết Phong, ngươi có biết nói, mấy ngày này ta có nhớ ngươi giường nào không? Ngươi có biết nói, ta thời thời khắc khắc đều tại lo lắng ngươi. Huyết Phong trong cổ họng phát ra nghẹn ngào một tiếng, nhìn lấy Trần Phong, cái đầu nhỏ liền hướng Trần Phong trong ngực chui, tựa hồ liền muốn giống bình thường như thế nũng nịu chơi xấu. Nhưng là ngay tại hắn phát ra cái kia một tiếng nghẹn ngào thời điểm, đồng nhiên toàn bộ thân thể ngưng trệ, con mắt đi lòng vòng, như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn há to miệng, lại là không có cái gì lên tiếng. Trần Phong kinh ngạc hỏi, Huyết Phong, ngươi thế nào? Huyết Phong lung lay đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, sau đó trong cổ họng hắn bỗng nhiên phát ra mấy cái âm tiết. Trần Phong nghe xong, lập tức cả người toàn thân chấn động, hoàn toàn ngốc trệ tại nơi đó. Huyết Phong phát ra mấy cái này âm tiết, phi thường nguyên thủy, ngắn ngủi, thậm chí cũng không thể xưng là từ ngữ, nhưng là, Trần Phong lại là ở bên trong nghe được ngôn ngữ nhân loại mấy phần cảm giác. Trần Phong phong kinh hỉ nói ra, Huyết Phong, ngươi tại nếm thử nói chuyện. Huyết Phong điểm điểm đầu, tiếp tục cố gắng lấy, trong miệng hắn y y y nha nha phát ra âm thanh, đã hoàn toàn khác với bình thường nghẹn ngào cùng buồn bực giống. Rốt cục, tại hắn thí nghiệm rất nhiều lần về sau, đồng nhiên trong cổ họng phát ra một cái rõ ràng âm thanh, Trần Phong lão đại Trần Phong vô cùng kích động, mà lúc này đây tựa hồ là có kinh nghiệm, Huyết Phong âm thanh càng thêm rõ ràng, cũng có thể nói càng lớn lên câu. Thanh âm của hắn lại là vang lên, Trần Phong lão đại, ta biết nói ngươi rất muốn ta, nhưng là ngươi có thể hay không nhỏ chút sức lực, ngươi dạng này đều nhanh bả ta cho bóp chết. Trần Phong sững sờ, sau đó cười ha ha, đưa tay tại Huyết Phong cái kia tròn vo, đáng yêu đến cực điểm sói trên lỗ thai vặn một bên dưới, ngươi tiểu gia hỏa này, rất gà tà cờ á. Huyết Phong hừ hừ hai tiếng, giống như là một cái nhu thuận tiểu cầu. Thanh âm này, lại rõ ràng là một tiểu nam hài nhi âm thanh, non nớt, nhu thuận, đáng yêu, đối Trần Phong tràn đầy nồng đậm ý lại. Trần Phong không biết nói yêu thú loại cường đại đến mức nào có thể phát ra âm thanh, nhưng hắn chỉ biết nói, hắn lúc trước coi là đến thần môn cảnh liền có thể phát ra âm thanh. Trên thực tế chính là ảo giác. Chỉ có một ít đặc thù lục địa yêu thú, mới có thể tại đẳng cấp thấp thời điểm liền mở miệng nói nhân ngôn, nói thí dụ như loài rắn yêu thú. Bởi vì loài rắn thông giao long thông loa y rồng, loài rắn yêu thú chính là một loại cực nó bộ tộc mạnh mẽ, cấp bậc gì loài rắn yêu thú đều có. Mà loài rắn bên trong cường đại nhất, thậm chí so long còn phải cường đại hơn nhiều loài rắn thông linh, cho nên mới có thể tại đẳng cấp thấp thời điểm nói chuyện. Nó yêu thú của hắn thì là phi thường khó, chí ít Trần Phong cho đến bây giờ, đều chưa từng gặp qua mấy cái Huyết Phong nhãn châu cốt linh lợi loạn chuyển mở dưới, trong thanh âm lộ ra một cỗ như tên trộm ý tứ, tựa như là một cái cổ linh tinh quái tiểu hải tư, tuy nhiên đơn thuần, nhưng lại có như vậy mấy phần tiểu y đồ ít gà u, cái. Nay để Trần Phong càng thêm ưa thích Huyết Phong vừa mới học biết nói chuyện, tựa hồ đặc biệt hưng phấn, ôm Trần Phong ba lạp nói một đại thông. Bà Trần Phong nói lô thai đều nhanh lên kén. Bất chi bất giác, đã là sắp đến lúc trời sáng đợi. Lúc này, Trần Phong chợt nhớ tới, hỏi, Huyết Phong, ngươi tựa hồ lại một lần tiến hóa. Không sai. Huyết Phong cái đầu nhỏ làm như có thật điểm một cái, nói ra, trong huyết mạch của ta đầu chính là lang thần huyết mạch, chỉ cần hấp thu đủ nhiều đủ rất tinh khiết lang thần tinh huyết, ta liền có thể tiến hóa. Lần thứ nhất tiến hóa chính là cự lang, mà lần này, thì là tiến hóa làm màu cam cự lang. Trần Phong chờ mong ma ho y, vậy ngươi lần này tiến hóa về sau, có phải hay không có được năng lực mới? Huyết Phong điểm điểm đầu, không sai, là có được năng lực mới. Trần Phong tranh thủ thời gian hỏi, là cái gì, nhanh nói cho ta một chút. Huyết Phong đông nhiên cười hắc hắc, thừa nước đục thả câu nói ra, Trần Phong lão đại, ta trước hết không thèm nghe ngươi nói nữa, đến lúc đó ngươi sẽ biết, ngươi yên tâm. Cái kia lang chảo tử vô vô bộ ngực của mình. Liên tiếp cam đoan nói ra, năng lực này, tuyệt đối cường đại, đến lúc đó tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Trần Phong cười ha ha một tiếng, điểm một cái đầu nói ra, ngươi cao y tên nào y, đều học xong thừa nước đục thả câu. Trần Phong cũng liền không có lại hỏi tới, rất nhanh, Trần Phong liền dẫn Huyết Phong về tới Long Thần Phủ bên trong. Đem hắn dàn xếp sau khi đến nơi đó, lại trở lại Vũ Dương Thành. Lần này, hắn lại là đem Trọng Ngu Tu cùng Lạc Tử Lan từ Vũ Dương Thành bên trong tiếp đi ra, dàn xếp đến Long Thần trong phủ. Lần này sự tình cho hắn một lời nhắc nhở, một mình ở địa phương, kém xa chính mình tưởng tượng bên trong như vậy an toàn, có lẽ có rất nhiều người đều biết nói Trọng Ngu Tu cùng Lạc Tử Lan tồn tại, chỉ bất quá một mực không có ra tay mà thôi. Cho nên Trần Phong vẫn là quyết định, để bọn hắn tại càng địa phương an toàn ở lại, hắn đem việc này báo lên Long Thần Hầu. Long Thần Hầu không có chút nào ý kiến, ngược lại là thấy bọn họ hai cái, cho đủ Trần Phong mặt mũi. Sau đó, Trần Phong chính là tại tiểu viện của mình bên trong bế quan tinh tu. Thời gian đã không có bao nhiêu, 10 ngày sau, đúng vậy tứ đại hầu phủ thi đấu, Trần Phong nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian, cực kỳ tu luyện 2 ngày sau đó, Trần Phong chợt nghe tiểu viện cửa bị gõ. Trần Phong nhíu mày đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, không biết là ai đến gõ mình môn. Hắn bế quan tin tức, Long Thần Hầu phủ thượng bên dưới tất cả đều biết, không có người sẽ tùy tiện tới quấy rầy hắn. Trần Phong từ bế quan trạng thái bên trong đi ra, ra ngoài mở cửa, chỉ gặp đứng ngoài cửa chính là Đại sư huynh Chu Dương. Lúc này, Chu Dương trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt thần sắc lo lắng, Trần Phong cười nói, Đại sư huynh, thế nào? Chu Dương nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, có một cái không biết là tốt hay xấu tin tức phải nói cho ngươi. Trần Phong ngạc nhiên nói, mời nói. Chu Dương nói ra, 10 ngày sau tứ đại hầu phủ thi đấu, đã đổi tên là ngũ đại hầu phủ tỷ thí. Cái gì? Trần Phong nghe, không khỏi kinh ngạc. Chu Dương cười khổ nói, ngay tại hôm qua, bệ hạ bởi vì thủy gia tại trinh phạt Nam Cương Hắc Thủy đại triều trạch thời điểm, biểu hiện cực kỳ xuất sắc, công huân lớn lao, cho nên cố ý đem thủy gia sắc phong làm Hắc Thủy hầu hiện tại. Đại Tần Quốc không phải tứ đại hầu phủ, mà là ngũ đại hầu phủ, như là đã được phong làm hầu gia, thủy gia tự nhiên cũng liền có tư cách tham dự hầu phủ thi đấu. Ngay tại khi thiên, thủy gia gia chủ chính là hướng bệ hạ thỉnh cầu, muốn tham gia ngũ đại hầu phủ thi đấu. Bệ hạ QNZ vui vẻ đồng ý. Chu Dương nhìn lấy Trần Phong, nói ra, thủy gia từ trước nhân tài xuất hiện lớp lớp, có mấy cái cực kỳ nhân vật xuất sắc, không thể so với mặt khác mấy nhà kém, thậm chí còn có vượt qua. Nhà bọn hắn vừa gia nhập, lập tức liền cho ngũ đại hầu phủ thi đấu tăng thêm rất nhiều biến số. Trần Phong hỏi, nhà hắn có cao thủ như thế nào? Chu Dương nói ra, không nói những cái khác, liền lấy thủy gia đại công tử Thủy Trường vọt tới nói, nghe nói thực lực của hắn đã là đạt đến võ quân cảnh cửu trọng.